Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Thanh Lâu Đường Chủ. Chương 57, Thanh Lâu Đường Chủ. Tần Mục rút đầu về, hướng phòng kế tiếp đi đến. Trong phòng là cái nữ tử xinh đẹp, đang xem dưới lầu đối diện kiếm đường đường chủ. Nghe được Tần Mục tiếng bước chân vội vàng quay đầu, khí thổ chi lan, ôn nhu nói, công tử kiếm pháp chắc tuyệt, vậy mà đem kiếm đường kiếm si bị thương. Thiếp thân rất là bội phục, thiếp thân thể cốt yếu đuối, có thể không bằng kiếm si, còn xin công tử chiều mến một chút. Tần Mục nháy mắt mấy cái, tỷ tỷ, ta mới 11 tuổi, thu này mới tròn 12, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Nữ tử kia sắc mặt cứng đờ, phốc phốc cười nói, ta còn đem ngươi trở thành phía ngoài những số nam nhân kia, cho nên dự định mị hoặc ngươi đây, lại quên đi ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ. Ta là Thánh giáo Thanh Lâu đường chủ, ngày bình thường ở tại nơi bướm hoa, quen phong nguyệt, vốn là muốn dùng mị hoặc chi thuật để công tử xấu mặt. Công tử tuổi nhỏ, liền có thể liên tiếp bại nhiều như vậy đường chủ, thiếp thân bội phục, thiếp thân không cùng ngươi so kiếm pháp quyền pháp, thiếp thân cùng ngươi so thân pháp. Nàng lấy ra hộp son phấn, nhẹ nhàng mở ra, thấm người phế phủ hương khí truyền đến, cười nói, đây là thiếp thân yêu nhất đậu khấu yên chi, ngươi cùng ta dùng son phấn nhuộm đỏ đầu ngón tay, sau đó tại trong căn phòng này tỉ thí thân pháp, chỉ cho phép hướng trên mặt đối phương bôi, ai trên mặt son phấn ấn nhiều nhất, ai liền thua, như thế nào? Tần Mục gật đầu, ngọt ngào cười nói, tốt, tỉ tỉ muốn nhường ta, nói ngọt. Thanh Lâu đường chủ tâm hoa nổ phóng, lườm hắn một cái, dùng son phấn nhuộm đỏ hành ngọc 10 ngón, sau đó đem hộp son phấn giao cho Tần Mục. Tần Mục cũng đem 10 ngón nhuộm đỏ. Thanh Lâu đường chủ đột nhiên bước chân di động, thân như rắn trườn, nguyên khí hóa thành đại xà đuôi rắn, bá một tiếng đem Tần Mục hai chân cuốn lấy. Tần Mục ngẩn ngơ, hắn gặp qua loại thân pháp này, chính là tại nãy nãy miếu trên lôi đài, hắn cùng một cái dùng loại thân pháp này thiếu nữ quyết đấu. Thiếu nữ kia nguyên khí hóa thành đại xà, quấn ở trên người hắn, thiếu nữ ở trên người hắn thượng hạ du đi, sau đó bị hắn dùng thiên thủ Phật đà đem đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập. Nữ hài kia chẳng lẽ là vị đường chủ này đệ tử? Tần Mục hai chân dùng sức một băng, Thanh Lâu đường chủ còn chưa quấn lên hắn liền chóc ra ra. Nữ tử này khẽ cười một tiếng, đột nhiên du tẩu lên tường, đuôi rắn quấn ở trên xà nhà, chỉ pháp tinh tế tỉ mỉ vô cùng, hướng Tần Mục công tới. Cánh tay của nàng cũng giống là linh xà đồng dạng, có thể tùy ý uốn lượn, 10 ngón cũng giống là 10 đầu linh xà. Mà lại quỷ dị chính là nàng xung xuê ngón tay ngọc vậy mà có thể dài ra biến ngắn. Cánh tay cũng có thể dài ra biến ngắn. Tiếp lấy Tần Mục nhìn thấy càng thêm một màn quỷ dị. Thanh Lâu đường chủ thân thể vậy mà cũng biến thành vừa mảnh vừa dài, mềm mại không xương, treo ở nóc phòng giống như là treo ở nơi đó một đầu nữ nhân mãng. Tần Mục thối pháp biến ảo, trên mặt đất du tẩu tới lui, như là long hành, như là rắn bò, mà Thanh Lâu đường chủ vậy mà tại trên nóc nhà cũng du tẩu tự nhiên. Đầu dưới chân trên, liên tục hướng hắn công tới. Đột nhiên, Tần Mục nguyên khí bộc phát, quanh thân thanh long quấn quanh, thanh long thám chảo, chế trụ tường gỗ, Tần Mục thân pháp triển khai, tại mặt tường cùng nóc phòng du tẩu như bay, khí thủ làm công. Thi triển ra thiên thủ Phật đà hướng Thanh Lâu đường chủ điên cuồng công tới. Không lớn gian phòng, hai người vậy mà tới lui như gió như điện. Trên dưới trái phải, vô luận mặt tường hay là nóc phòng đều như dẫm trên đất bằng. Phẳng phất một rồng một rắn đang chém giết lẫn nhau. Tại quấn quanh, tại vũ đạo, rất là quỷ dị. Đột nhiên, Thanh Lâu đường chủ trên mặt bị Tần Mục vuốt ve một chút, lập tức thêm ra 4 cái chỉ ấn, trong lòng không khỏi nóng nảy. Tần Mục bàn tay đột nhiên mở ra, trưởng tâm lôi bộc phát, một tiếng ầm vang, đưa nàng nổ thất điên bát đảo, mất hồn mất vía. Đợi cho nàng tỉnh táo lại, trên mặt đã bị thoa khắp son phấn. Không đánh không đánh, Thanh Lâu đường chủ từ nóc phòng trượt xuống, khoát tay nói, không đánh, ta thua, trang điểm của ta đều bị ngươi làm bỏ ra, thân pháp của ngươi quá quái lạ, bước chân quỷ dị, đuổi không kịp ngươi, quấn không nổi ngươi. Tần Mục cũng trượt xuống, cười nói, tỷ tỷ đã nhường. Thanh Lâu đường chủ gặp hắn nho nhỏ thiếu niên môi hồng răng trắng, đột nhiên nhịn không được tại hắn quay hàm hôn lên một ngụm, cười nói, cũng cho ngươi ấn 2 đạo son phấn, tỷ tỷ cũng không tính thua quá thảm. Tần Mục khuôn mặt lập tức đỏ lên, trong lòng hươu con sông loạn, say khướt đi ra căn phòng này. Thanh Lâu đường chủ phốc phốc cười nói, ta nếu là biết dạng này liền có thể đánh bại ngươi, đã sớm thân ngươi, ngươi sau này nếu là có khó xử, tùy tiện tìm nhà Thanh Lâu, nói cho nơi đó nữ tử ngươi tìm đến Phó Khánh Duẫn, liền có thể tìm tới ta. Tần Mục tại phòng kế tiếp cửa ra vào tĩnh đứng một lát, tâm cảnh lúc này mới khôi phục như thường. Thiếu niên lau đi trên mặt dấu son môi, đi vào trong phòng, thầm nghĩ, khó trách Mù Gia Gia nói nữ nhân đều là yêu tinh biến. Hôn ta một cái, kém chút đem lòng ta hút đi ra. Trong căn phòng này là nữ kẻ bán thịt, trên mặt hung tướng, so đồ tể còn muốn hung ác mấy phần. Trong tay mang theo một ngụm đao mổ heo, ngay tại suy suy mài đao, trong miệng ngậm một cây xỉa răng cốt thứ. Tần Mục vừa mới đi vào trong phòng, nữ kẻ bán thịt kia không nói một lời, trực tiếp cầm đao đánh tới. Đao quang chút xuống, nho nhỏ gian phòng nhấc lên cuồng phong, mỗi một đao đều là mở ngực mổ bụng tàn nhẫn chiêu thức, không lưu tình chút nào. Tần Mục vội vàng rút đao liền cản, đinh đinh đinh đinh, giống như ngọc trai rơi mâm ngọc bạo kích âm thanh truyền đến. Hai người sai bước tách ra, riêng phần mình quay người. Nữ kẻ bán thịt kia trong tay hai thanh đao vòng vo nửa tuần, trở tay cầm đao, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, khen, hảo đao pháp. Tần Mục trong tay đao mổ heo thay đổi, cũng là trở tay cầm đao, cẩn thận nói, đại tỷ, ngươi cùng ta trở tay cầm đao, chiêu tiếp theo cũng đều là tất sát tuyệt chiêu, đao dù sao vô tình, không bằng dạng này, ngươi cùng ta lấy tay làm đao, chạm đến là thôi. Nữ kẻ bán thịt kia đem trong tay đao mổ heo ném ra, cắm ở trên vách tường, cười nói, cũng thế, trở tay cầm đao chính là lúc giết người, ta giết ngươi, giáo chủ phu nhân khẳng định tức giận, chắc chắn sẽ giết ta, ngươi ta tay không đối với đao. Tần Mục nguyên khí xoay tròn, cuốn lên đao mổ heo cắm về phía sau đao túi, hai tay chấn động, hỏa diễm hừng hực, hiện ra hai cái hỏa đao. Nữ kẻ bán thịt kia bàn tay chấn động, bàn tay biên giới hiện ra lưỡi đao, lại là sắc bén vô cùng bạch hổ nguyên khí, hai tay tung bay, cắt ra không khí suy suy rung động, hướng Tần Mục đánh tới. Công tử, người hỏa đao ăn thiệt thòi, không bằng bạch hổ nguyên khí sắc bén. Tần Mục ánh mắt chớp động, bàn tay lưu động ánh lửa chảy xuống, kéo dài đến trên cánh tay, như là trở tay cầm đao. Sát chư đao pháp thức thứ 3, đề đao xuất cấm lai. Hai người cơ hồ là lẫn nhau thân thể dán thân thể, bước chân không ngừng di động, tới gần đối phương xuất đao. Hầu như không cần con mắt, chỉ dùng từ đối phương thân thể truyền đến lực lượng đến cảm ứng động tác của đối phương, sau đó làm ra phản ứng, hoặc là đón đỡ, hoặc là xuất kích. Trở tay cầm đao chính là muốn gần, bó sát người đoản đả, xuất đao biên độ nhỏ, tốc nhanh, góc độ xảo trá, đây là chiến kỹ tối cao tầng thứ quyết chiến phương thức. Vô luận pháp thuật lưu phái hay là thần thông lưu phái, chỉ cần bị chiến kỹ lưu phái cao thủ gần sát đến loại trình độ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mục bắp thịt toàn thân không ngừng run run, 640 khối cơ bắp tại dưới làn da nhảy nhót, cung cấp cho hắn khoảng cách ngắn nhất lớn nhất lực bộc phát. Ngắn ngủi một lát, nữ kẻ bán thịt cùng trên người hắn đều là mồ hôi lâm ly. Trong thời gian ngắn như vậy điều động nhiều như thế cơ bắp, tính toán đối phương cơ bắp vận động quỹ tích, phòng bị đối phương hung hiểm nhất công kích, đồng thời chém giết đối thủ. Đối bọn hắn tới nói, ngắn ngủi một lát liền không thua gì kịch đấu một trận. Tiêu hao lớn lao, đột nhiên, Tần Mục lấy tay làm đao, bàn tay chui vào trong chỗ trống không của nữ kẻ bán thịt. Khom bước xách đao, đưa nàng trước ngực bóng mỡ tạp dề hoàn toàn cắt ra. Nữ kẻ bán thịt lùi lại một bước, tán đi trên hai tay bạch hổ nguyên khí, sẽ biến thành hai phiến tạp dề lấy xuống, vứt qua một bên, cởi mở cười một tiếng, ta thua, ngươi thắng nha, ngươi đao pháp không hỏng, nếu như đi không hết 360 phòng, không phòng theo ta ra ngoài, mổ heo cũng có thể nuôi sống gia đình. Tần Mục đối với đại tỷ mập này rất có hảo cảm. Cười nói, ta còn biết luyện dược, không nhất định không phải đi giết heo, cũng có thể làm hành y tế thế y sư. Nữ kẻ bán thịt phun ra xỉa răng cốt thứ, cười lạnh nói, làm y sư, nếu để cho người chữa bệnh đem người chữa chết, khổ chủ nào đứng lên bồi được ngươi táng ra bại sản. Hay là mổ heo tốt, kiếm bộn không lỗ, cùng ta mổ heo, bao người ăn ngon uống ngon. Tần Mục đầu to, vội vàng hướng bên ngoài đi, lúng ta lúng túng nói, dễ nói, dễ nói, ta bây giờ còn nhỏ. Công tử, nữ kẻ bán thịt đưa tay, từ trên tường rút ra hai cái đao mổ heo, gọi ở hắn, nghiêm túc nói, ngươi trở về lúc nói cho giáo chủ phu nhân, liền nói ta Bích Giao rất nhớ nàng tốt. Tần Mục gật đầu. Nữ kẻ bán thịt Bích Giao đi xuống lâu, đi vào trong điền trang, đột nhiên chỉ nghe bịch một tiếng vang lớn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lầu gỗ một mặt tường vách tường nổ tung, bộ xà đường chủ đầu dưới chân trên đổ cắm xuống đến. Đầu chạm đất, bị ngã vào khắp mặt đất, điền trang trải tốt phiến đá bị đâm đến vỡ nát, Bích Giao liền vội vàng tiến lên. Đang muốn đem bộ xà đường chủ từ trong đất rút ra, đột nhiên lại là bịch một tiếng, một người khoa tay múa chân từ phá toái trong vách tường bay ra, dán tại đối diện trên vách tường, bành lại là một tiếng vang lớn, quái bạc đường chủ phá bích bay ra. Quái bạc đường chủ còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe trong lầu truyền đến ma âm, bàn nhược tát ma ra. Kịch liệt chấn động truyền đến, hành giả đường chủ theo sát lấy bay ra, Bích Giao đem bộ xà đường chủ rút ra, ngẩng đầu nhìn quanh, lẩm bẩm nói, Mục công tử làm nóng người kết thúc, bắt đầu nghiêm túc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.